Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chú sao? Anh đi lên trước, cung cấp lồng ngực để cho cô bé tựa vào. Chú Phạm, chú có thể ôm con một cái hay không? Giống như là ôm con gái vậy. Phạm Hành Thư theo lời thắt chặt hai cánh tay. Cô bé tới gần lỗ tai anh, cúi đầu. Rất nhẹ, ngoài dự đoán gọi. Cha! Phạm Hành Thư chấn động kinh ngạc, thu chặt hai tay. Chưa từng nghĩ tới, một tiếng gọi đơn giản sẽ làm cho người ta xung động đến ngay cả tâm cũng đau đớn. Gọi người đó là cha, là trên danh nghĩa, bởi vì trên phương diện máu mủ, người đó đúng là cha của con. Nhưng gọi cha, là trên mặt tình cảm, bởi vì trong lòng con đã sớm coi cha là cha ruột của mình. Cha là người đầu tiên chạy tới bên cạnh con lúc con có việc. Bài tập không hiểu, người dạy con là cha. Con muốn chơi bóng rổ cũng là cha chơi cùng con. Những thứ này đều là chuyện cha sẽ làm vì con gái trong tưởng tượng của con. Lén lén nói cho cha biết, bạn học của con thật hâm mộ con có người cha thương con như vậy đấy. Vậy chờ con khỏe lại, cha lại sát tay con đi cảm ơn thầy giáo của con. Bạn bè của con đã chăm sóc cho con gái của cha. Đây cũng là việc cha nên làm, có đúng hay không? Ừm, đừng quên còn phải đi đánh bóng rổ lần nữa. Đánh mấy lần cũng đều được. Lúc này cha sẽ không giành bóng với con. Cô bé cười khẽ. Nhưng con vẫn sẽ giành đồ ăn với cha. Không sao, cha sẽ ăn trộm trước khi món ăn bưng lên bàn. Đại nhân tâm cơ thật nặng. Cô bé thấp giọng lẩm bẩm, sớm mi tâm nhẹ trao lại, hô hấp đột nhiên sừng ruồn dập. Bái bái, lòng anh hoảng sợ kêu lên. Không có, không có sao. Phi sức thở gấp một hơi, tiếng thở yếu ớt. Cha, lộ tai, sợ tới gần một chút. Được. Phạm Hành Thư không dám trì hoãn, cẩn thận kiểm soát lỗ tai và lắng nghe. Trước kia còn sợ sau khi ánh mắt còn khép lại thì sẽ không mở ra được. Vậy bỏ lại mẹ một người làm sao bây giờ? Hiện tại còn biết rõ cha sẽ đi cùng bà ấy. Cho dù bà ấy vẫn sẽ thương tâm, nhưng mà sẽ trôi qua. Bởi vì bà ấy đã có cha, con không lo lắng nữa. Đừng nói cái này, bye bye. Hãy nghe con nói hết. Nếu như, con nói là nếu như con thật sự không sống được, vậy cha đáp ứng con, đời sau con muốn làm con gái của cha, con gái chân chính có được hay không? Chỉ là con vẫn muốn mang họ Dương. Lần này con sẽ thật khỏe mạnh, không để cho cha và mẹ lo lắng. Được, cha đáp ứng con. Đây là bí mật nhỏ của chúng ta, không thể nói cho người khác biết. Đánh ngoắc ngoắc. Phạm Ảnh Thư cô nén chua xót cùng với cô bé ngoắc đầu ngón tay. Như vậy con yên tâm. Cô bé cười khẽ khẽ, thật thỏa mãn rũ mắt xuống. Con mệt quá để cho con ngủ một chút là tốt rồi. Buổi tối hôm đó bài bái bệnh tình nguy cấp, nhân viên cấp cứu đã dùng hết toàn lực cấp cứu, vẫn là tuyên cáo hết cách xoay chuyển. Trái tim suy kiệt mà chết. Thời gian là xong, vẫn như cỗ sắp sách lưu động, mà tuổi hoa của cô bé vĩnh viễn dừng lại ở năm 9 tuổi ấy, khi ánh sao đầy rực rỡ trong bóng đêm. Khi xử lý xong chuyện của bài bái đã là nửa tháng sau, mà người đau lòng mất đi con gái yêu hần nông lại vẫn không có biện pháp bình phục lại từ trong đau thương. Hoặc là nói cô hoàn toàn vẫn không chịu tiếp nhận sự thực bài bái đã qua đời. Cả ngày nhốt mình ở trong phòng con gái, không để cho bất luận kẻ nào đến gần một bước. Cũng không để bất luận kẻ nào tự ý động vào đồ bài bái đã từng dùng. Cô bây giờ tự như chim sợ ná, hơi có gió thổi cỏ lay, tâm tình sẽ lập tức cuồng loạn. Phạm Hành Thư và Quan Thừa Dĩnh gần như là bồi ở bên người cô, một tấc cũng không rời. Rất sợ cô nhất thời nghĩ không thông sẽ làm ra hành động cực đoan gì. Tâm tình cô bây giờ quá không ổn định rồi. Cô không khóc, từ lúc bài bái tắt thở đến bây giờ, thậm chí là hạ táng cô đều không rơi một giọt nước mắt. Nếu như cô chịu khóc sống một trận, phát tiết tâm tình thì còn tốt. Vấn đề ngay lúc này là cô nhốt mình cùng với tất cả tâm tình vào trong một cái hộp, cùng hạ táng theo bài bái. Cô nhờ vậy ngược lại làm cho người ta lo lắng. Bọn họ đều rất bất an. Cô Sam cầm mình quá lâu, ép đến cuối cùng có thể quên mất buông thả như thế nào hay không, thậm chí ép mình đến phát điên. Phạm Hành Thư không yên lòng, tạm thời vào ở cùng cô, từng phút từng giây bên cạnh làm bạn. Mà Quan Thừa Dĩnh mỗi ngày đều đến, anh sẽ không chặn anh ta ở ngoài cửa, cũng không còn cái quyền lợi kia. Mở cửa sau khi nhờ người cho anh ta vào phòng, Phạm Hành Thư quay về phòng bếp. Tôi đang muốn làm ít đồ ăn cho Hân Nông, cả ngày cô ấy cũng chưa ăn cái gì đâu. Quan Thừa Dĩnh nhìn động tác không thuật thục lắm của anh, định đón lấy. Để tôi. Anh có thể không? Anh ngoài ý muốn liếc một cái.